Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1046, kỳ quái ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phản xạ có điều kiện tính thu eo cúi đầu, nhưng nhìn thấy một cái phì đô đô kim ngư ở bên cạnh mình bơi lội, to bằng lòng bàn tay một cái kim ngư, đuôi như là hồ điệp như thế triển khai, thân thể căng tròn, đầu cũng lại rộng lại phì. Toàn thân kim hồng vẻ, cùng Hàn Sâm ở thủy tộc quán bên trong gặp sư tử đầu kim ngư rất giống. Cái tên này đang cố gắng đi vặn vẹo mập mạp thân thể hồ điệp cùng đuôi lúc la lúc lắc, hướng về Hàn Sâm lội tới. Hàn Sâm ở trên người nó không có cảm giác đến rất mạnh sinh cơ. Dường như chính là một cái bình thường kim ngư, liền ở trong nước bơi lội chỗ đặc biệt vất vả. Hàn Sâm lui lại một điểm, đây cái kim ngư liền lắc lắc thân thể theo tới. Hàn Sâm lui nữa một điểm, kim ngư liền lại theo tới một điểm. Hàn Sâm thấy nó tựa hồ không có cái gì tính chất công kích. Bằng không vừa nãy kề sát ở trên eo thời điểm, liền hẳn là đã công kích hắn. Không có lui nữa, Hàn Sâm xem nó đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy cái kia kim ngư bơi tới Hàn Sâm bên người, sau đó dĩ nhiên hướng về Hàn Sâm phía sau lưng bên kia bơi qua đi, vây quanh Hàn Sâm trên lưng Phượng Hoàng Thần Kiếm đảo quanh. Đây cái sư tử đầu hẳn là không phải là vật phàm chứ, ở đây Niết Bàn chi địa, lại là ở hỏa hoàng nước mắt biến thành hồ nước bên trong, có thể sẽ có phàm vật sao? Hơn nữa nó đối với Phượng Hoàng Thần Kiếm cảm thấy hứng thú. Đây kiếm có thể chính là Phượng Hoàng lông chim. Nó là ở hỏa hoàng nước mắt bên trong sinh tồn đồ vật. Đến cũng có thể xem như là đồng tông. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Sư tử đầu chỉ là vây quanh Phượng Hoàng Thần Kiếm đảo quanh, tình cờ dùng đầu chạm thử lông chim, sau đó liền lại vây quanh Phượng Hoàng Thần Kiếm đảo quanh. Hàn Sâm đưa tay sờ soạng một thoáng cái kia sư tử đầu thân thể mũm mĩm. Sư tử đầu đến cũng không sợ người, ở Hàn Sâm thủ hạ vặn vẹo thân thể, xem ra thập phân vui vẻ. Dùng tay nâng ở sư tử đầu, Hàn Sâm nhưng vẫn không có theo trong thân thể của nó cảm giác được mạnh mẽ sinh cơ. Cũng không có cảm giác đến sức mạnh mạnh mẽ. Thật giống thật là một cái bình thường kim ngư như vậy. Kỳ quái, lẽ nào thật sự là bình thường kim ngư? Có thể ở nơi như thế này sinh tồn sinh vật. Thật sự khả năng là bình thường kim ngư sao? Hàn Sâm có chút không tin. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, đã thấy Bảo Nhi rầm rầm bơi tới. Nàng cẩu bào thức đến là hết sức nhanh chóng. Xem một cái mê ngươi cano như vậy, lập tức bơi tới Hàn Sâm bên người, trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm trong tay cái kia sư tử đầu, duỗi ra tay nhỏ ở sư tử đầu trên người sờ sờ. Sư tử đầu đến là vẫy một cái đuôi, dĩ nhiên né tránh Bảo Nhi tay nhỏ, lắc mông bơi tới Hàn Sâm phía sau, lại vây quanh Phượng Hoàng Thần Kiếm chuyển lên. Bảo Nhi có chút tức giận, đã nghĩ đưa tay đi bắt cái kia kim ngư, bất quá bị Hàn Sâm ngăn cản. Đi một bên chơi. Hàn Sâm nặn nặn Bảo Nhi khuôn mặt, đem nàng đẩy qua một bên đi. Đây cái sư tử đầu có thể là cái gì dị chủng? Hàn Sâm không muốn bị Bảo Nhi giết chết, coi như không giết chết, vạn nhất Bảo Nhi đem nó cho thu vào trong hồ lô, Hàn Sâm cũng không sờ tới nửa điểm chỗ tốt. Bảo Nhi có chút không cam lòng nhìn kim ngư một chút, lúc này mới tức giận bơi ra, lại cái đem sư tử đầu đánh ở trong tay. Hàn Sâm cũng không có giết ý nghĩ của nó, dù sao cái tên này trên người không có chỗ đặc biệt gì, xem ra không thể có thể là thần huyết sinh vật hàng ngũ, phỏng chừng giết cũng không có gì dùng, nhưng là nếu nói là nó chỉ là bình thường kim ngư, Hàn Sâm lại có chút không tin. Nâng sư tử đầu suy tư, bàn tay hơi hướng lên trên lệnh sư tử đầu cơ thể hơi ra mặt nước. Cái kia sư tử đầu thân thể vẫy một cái, dĩ nhiên ngay Hàn Sâm dưới mí mắt, theo một cái kim ngư đã biến thành một cái toàn thân màu đỏ vàng chim nhỏ. Vẫn là chỉ có to bằng lòng bàn tay, một thân lông chim kim đỏ như lửa. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt, hắn gặp kỳ quái dị sinh vật không ít, nhưng là xem kỳ dị như vậy vẫn là cái thứ nhất. Hàn Sâm bàn tay lại là chìm xuống, đem chim nhỏ chìm vào trong nước, đã thấy chim nhỏ ở trong nước một lăn, liền lại đã biến thành cái kia sư tử đầu như vậy kim ngư. Quả thực thần kỳ cực kỳ, thật là quái lạ gia hỏa. Hàn Sâm nhìn ở trong tay lắc lắc thân thể vây quanh Phượng Hoàng Thần kiếm bơi qua bơi lại sư tử đầu. Thực sự không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái thứ gì. Hàn Sâm nhìn một bên khác Tà Tình Đế một chút, chính ở chỗ này nhắm mắt tu luyện, như một pho tượng đá, tựa hồ không có chú ý tới tình huống ở bên này. Do dự một chút, Hàn Sâm lại cái đem sư tử đầu nâng lên mặt nước. Liếc mắt nhìn nó biến thành mập mạp chim nhỏ, chỉ thấy chim nhỏ vỗ vỗ cánh, thế nhưng thật giống bởi thân thể quá béo tốt, dĩ nhiên cũng không thể bay lên đến, bật nhảy hai lần, dọc theo Hàn Sâm cánh tay bò lên, trực tiếp nhảy đến Phượng Hoàng Thần kiếm bên cạnh, đứng Hàn Sâm trên bả vai, có miệng mổ Phượng Hoàng Thần kiếm mấy lần, lộ ra thập phân thần sắc mê mang, mặc kệ. Cái tên này khẳng định không phải là vật phàm, trước tiên đem nó lấy đi lại nói. Hàn Sâm có chút tham lam nghĩ, chim nhỏ cũng không hề rời đi ý tứ, vẫn liền chờ ở Phượng Hoàng Thần kiếm bên cạnh, đến là đỡ phải Hàn Sâm mạnh mẽ đem nó lấy đi. Bất quá lúc này mới rót không có nửa giờ, khoảng cách 7 cái canh giờ còn có rất lâu. Hàn Sâm có chút sợ Tà Tình Đế phát hiện dị dạng, nhưng là lại không có cách nào đem nó cho ẩn đi. Chính đang khổ não chi thời, lại đột nhiên nghe được giữa bầu trời truyền đến rít lên một tiếng thanh âm chói tai. Thật giống quả đen gọi. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn đi qua, quả nhiên thấy một cái quả đen ở trên bầu trời bay lượn. Quay về bọn họ phát sinh cạc cạc tiếng kêu, ồn ào chết rồi. Tà Tình Đế trên người lóe lên ánh bạc, nhất thời đem con quạ đen kia cho đánh rơi xuống, chỉ thấy đầy trời hắc vũ cùng máu tươi tung tóe, cái kia quạ đen trực tiếp bị đánh vỡ thành huyết vụ. Mà Tà Tình Đế nhưng liền con mắt chỗ không có mở, vẫn như cũ nhắm mắt ngâm mình ở trong hồ nước. Hàn Sâm vốn cho là sự tình liền như thế kết thúc, nhưng là ai biết cũng không lâu lắm. Chỉ thấy trên bầu trời bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có cạc cạc quạ đen kêu quái dị. Đầy trời màu đen quạ đen đoàn như mây đen giống như bay tới. Những kia quạ đen trên người còn chỗ thiêu đốt lửa, thật giống là thiêu đốt than khối như thế. Hàn Sâm rót như thế một lúc, động huyền khí chàng cũng khôi phục một chút, đã có thể cảm ứng được khoảng cách hắn tương đối gần những kia quạ đen sinh mệnh khí thế. Những này quạ đen phần lớn dĩ nhiên cùng những kia ma giác dương như thế đều là biến dị cấp, nhưng là số lượng này liền so ra ma giác dương không biết có thêm bao nhiêu lần. Đầy trời xoay quanh bay lượn ít nói cũng có mấy ngàn con. Tà Tình Đế đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, trực tiếp theo trong hồ nhảy lên một cái, hóa thành một đoàn ánh bạc nhảy vào cái kia quạ đen trong đám. Trực tiếp đại khai sát giới, nhất thời chỉ thấy trên bầu trời hắc vũ cùng máu tươi đầy trời nổ tung. Quả thực tựu là trời mưa, chỉ là những kia huyết dịch cùng tàn phá vũ, đến hồ này lên chi thời, tựu là bị món đồ gì đẩy ra như vậy, nửa điểm cũng nhiễm không được hồ nước. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là cũng xông ra ngoài, mặc áo giáp giết quạ đen trong đám. Cùng Tà Tình Đế đồng thời săn giết quạ đen, quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu, những này quạ đen cũng là sinh vật biến dị, tên là hỏa ô, huyết nhục còn không thể ăn dùng. Hàn Sâm giết mấy chục con, cũng không có được một cái thú hồn. Chính đang Hàn Sâm phiền muộn chi thời, đột nhiên nghe được truyền nơi trên bầu trời truyền đến vài tiếng quạ đen gọi. Tiếng thét này cùng bình thường hỏa ô tựa hồ có hơi không giống. Hàn Sâm đảo mắt nhìn tới, đã thấy cái kia bầu trời xa xăm đầy trời hồng hà. Xem bị hỏa thiêu đỏ, cách chương.